Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 283, Song Lân. Thần Hải Bát Trọng, cung điện bên trong có từng cái bồ đoàn, tựa hồ là dùng để tu hành mộ đạo, tại ngọc chất quang mang chiếu rọi phía dưới lộ ra trang nhã mà duy mỹ. Nơi đây linh lực tương đương nồng đậm, viễn siêu bây giờ Thiên Cương Đế Quốc, thậm chí liền ngay cả Tử Giao Vương Phủ so với nơi đây đến đều lộ ra hơi có không đủ. Đối với Hạ Thiên Đế Quốc tu sĩ tới nói đơn giản chính là động thiên phúc địa. Bất quá chân chính hấp dẫn ba người ánh mắt còn không phải cái này, mà là đối diện ngồi xổm một tôn thanh ngọc kỳ lân. Tôn này kỳ lân thân người mà kỳ lân thủ, xếp bằng ngồi dưới đất, hai cánh tay nâng ở trước mặt, tại vị trí trung ương có một cái hộp gấm, trên hộp gấm có màu xanh ép thiếp, trịnh trọng việc tiến hành đề phòng. Sở Nhạc Nhi miệng có chút mở ra, Sở Ứng Liên càng là tâm hoa nổ phóng, rất rõ ràng đây chính là kỳ lân thánh đan chỗ. Nhìn bàn tay kia cùng hộp gấm trưng bày vị trí, vốn nên có ba cái hộp gấm, chỉ bất quá đã bị lấy đi hai cái. Cái này cùng mấy người nắm giữ tình báo đều đối mặt. Đi thôi, Vương Đông đứng chắp tay, cho Sở Ứng Liên một cái ánh mắt khích lệ. Sở Ứng Liên vị này gặp rủi ro công chúa rốt cục không do dự nữa, cất bước hướng về phía trước, tại kỳ lân tượng đá trước quỳ xuống, ba quỳ tín lạy đi tế bái tổ tông lễ tiết. Cuối cùng tại trên hộp gấm nhỏ xuống tinh huyết, cái kia ép thiếp lạch cạch một tiếng mở ra. Đây cũng là năm đó đầu kia kỳ lân lưu lại thủ đoạn. Chỉ có mình thuần chính nhất hậu nhân mới có thể mở ra hộp gấm. Nếu không hộp gấm liền sẽ tự hủy, cứ để hữu dụng tâm nhân gà bay trứng vỡ. Hộp mở ra, một viên lớn chừng quả đấm đan dược liền xuất hiện ở hộp bên trong. Tựa như là thủy tinh chè trôi nước, toàn thân óng ánh sáng long lanh như là một viên thanh ngọc điêu khắc thành. Phía trên bò đầy sung mãn thủy nhuận ngọc thấm, một cỗ hương thơm chi khí truyền khắp toàn bộ đại điện. Vương Đông hít sâu một hơi, không ngờ phát hiện mình linh lực vận chuyển đều nhanh mấy lần. Không khỏi vì viên đan dược kia mà động cho. Bản thân làm đan dược thường thường không có gì lạ, lại bởi vì trộn lẫn lên kỳ lân tinh huyết mà hóa mục nát thành thần kỳ. Bất phàm, không tầm thường a, liền ngay cả Vương Đông đều đang cảm thán. Đầu kia kỳ lân đối với mình hậu nhân thật đúng là chiếu cố có thừa. Sở Ứng Liên đem đan dược nâng ở trong tay, lại làm ra một cái để Vương Đông cùng Sở Nhạc Nhi đều thất kinh cử động. Nàng nói cái kia đan dược vậy mà chia ra làm ba. Vương đại ca, Nhạc Nhi tỷ tỷ, đan dược này ta không thể một người độc chiếm. Sở Ứng Liên hào phóng mà cố chấp đem đan dược nhét vào Vương Đông cùng Sở Nhạc Nhi trong tay. Mắt to hoàn thành đẹp mắt nguyệt nha. Chúng ta phân mà ăn chi? Vương Đông có chút kinh ngạc, nhưng người có biết hay không viên đan dược kia giá trị? Cầm tới Đông Châu trên đại lục, có thể đánh ra giá trên trời. Đây chính là mấy trăm ức thượng phẩm linh thạch đều mua không được chân phẩm a. Sở Ứng Liên lắc đầu, có vẻ hơi hoạt bát đáng yêu. Đừng bảo là vượt quan đều là Vương đại ca làm, liền xem như trước đó mệnh của ta đều là Vương đại ca cứu. Viên đan dược kia liền xem như toàn bộ cho Vương đại ca ta cũng nguyện ý, còn có Nhạc Nhi tỷ tỷ, từ nhỏ đã đối ta tốt nhất rồi. Khi đó trong hoàng cung rất buồn bực, phụ hoàng lại mỗi ngày vội vàng quân quốc đại sự, nếu như không có Nhạc Nhi tỷ tỷ, ta đã sớm ngạt chết. Hai người các ngươi hiện tại chính là ta thân nhất thân nhân. Kỳ lân thánh đan cho dù tốt lại chỗ nào so ra mà vượt người đâu. Ta một người ăn hay chưa ý tứ, chúng ta cùng một chỗ ăn, cùng một chỗ mạnh mẽ cho phải đây. Nhìn thấy hồn nhiên ngây thơ lại thiện lương động lòng người Sở Ứng Liên, Vương Đông trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Trước đó bị Chu đại gia uy hiếp, cùng người yêu tách rời buồn khổ bị tách ra hơn phân nửa. Trong lòng ngọt ngào, tốt, chúng ta cùng một chỗ mạnh mẽ, diệt ma lân tộc, vì ngươi phụ hoàng báo thù. Vương Đông tự nhiên không còn già mồm, tìm cái bồ đoàn ngồi xuống, lúc này nuốt, bắt đầu luyện hóa, Sở Nhạc Nhi cũng cười, đồng dạng ngồi xuống, bất đắc dĩ nói, ngươi nhà đầu này a, đến cùng lúc nào có thể lớn lên, thật sự là bắt ngươi không có cách nào. Lão Vương, ngươi nhưng phải chiếu cố thật tốt lấy điểm, đừng để nàng tụ người khác khi dễ. Vương Đông đầy sau đầu hắc tuyến, không đi bên trong Sở Nhạc Nhi, tam đại cổ kinh cùng một chỗ vận chuyển, mênh mông dược lực đã bắt đầu tại kinh mạch bên trong tuôn chảy. Thần hải ngũ trọng thiên, đã viên mãn, Sở Ứng Liên tâm tình khôi phục đã lâu sáng sủa hoạt bát. Mang theo đáng yêu nụ cười vui vẻ, thận trọng nuốt lấy trong tay kỳ lân thánh đan. Thuần hậu dược lực lập tức đưa nàng bao khỏa, có kỳ lân tiếng gầm ẩn ẩn truyền đến. Trong nháy mắt một đầu khí thế rộng rãi ngọc kỳ lân trống rỗng xuất hiện. Vương Đông mắt sáng lên trong lòng động dung, này ngọc kỳ lân là kỳ lân thánh đan bên trong thần huyết hiển hiện. Định trụ thiên địa vạn vật, giờ phút này ngay tại tẩm bổ Sở Ứng Liên quanh thân bách hải. Một loại gông xiềng sụp đổ thanh âm vang lên, Sở Ứng Liên tu vi đang không ngừng tăng trưởng, từ thần tuyền đỉnh phong phá quan thần dương, nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, tam trọng thiên, đảo mắt liền đã đến thần dương hậu kỳ. So thực lực đột phá càng lớn đại chỗ tốt là, trong cơ thể nàng yên lặng kỳ lân huyết mạch đang không ngừng khôi phục. Bên ngoài thân có nhàn nhạt lân phiến xuất hiện, đỉnh đầu sừng rồng mông lung đáng yêu, một loại huyết mạch uy áp điên cuồng khuếch tán, cùng Sở Ứng Liên không khác nhau chút nào. Sở Nhạc Nhi kỳ lân thần huyết cũng bị kích hoạt lên, giờ phút này điên cuồng phản tổ, lân phiến tranh tranh nhưng kỳ lân văn che khuất bầu trời, uy áp vãi thế. Theo thời gian trôi qua, hai nữ cơ hồ biến thành hai đầu ngọc kỳ lân, tại kỳ lân động bên trong khôi phục, nhấc lên kinh đào hải lãng, sóng xung kích từng vòng tại ngọc chất thế giới bên trong khuấy động, gào thét uy nghiêm hùng tráng. Sở ra, thật đúng là nội tình không tầm thường a. Nhìn năm đó đầu kia ngọc kỳ lân, hẳn là thuần huyết kỳ lân, chí ít có hai thiên cảnh giới thực lực. Vương Đông cảm thán sau khi không nghĩ nhiều nữa, toàn lực vận chuyển tam đại cổ kinh, vô số dị tượng xuất hiện, không những có thể cùng hai nữ kỳ lân pháp tướng địa vị ngang nhau, thậm chí còn có thể đem hung hăng áp chế. Có Long Vương nắm nâng long thần tế đàn, chát đao sáng loáng tựa hồ có thể một đao chém ra viễn cổ long thần giới. Vạn lôi chi tổ liền đứng sừng sững ở một bên, thống soái 10 vạn lôi thần, cực kỳ giống truyền thuyết bên trong cửu thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn. Long Vương lôi thần bên cạnh, Đại Nhật thiên quân, Thái Âm thiên quân đứng sừng sững, mặt trời treo cao, Hạo Nguyệt thanh xám, Hồng Mông thụ, Ngọc Kinh Sơn, Kim Khuyết cung, Tử Kim chư thần thiên nhất lên xuất hiện. Đột nhiên một cái chấn động, thần hải lục trọng thiên, tại hiện tại đạt tới, cái kia bình cảnh tồi khô lạp hủ bị vỡ nát, hơn nữa còn đang không ngừng kéo lên, thần hải lục trọng sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, thần hải thất trọng thiên. Ngắn ngủi thời gian một ngày, Vương Đông tu vi không ngừng đột phá, vậy mà từ thần hải ngũ trọng đạt đến thất trọng thiên. Nói ra đều không có người tin tưởng. Kỳ lân thánh đan dược lực quá thuần hậu cùng bàng bạc, tại thân thể bên trong điên cuồng khuấy động xoay tròn như bão táp cuồng sa. Nếu như hoàn toàn luyện hóa, chỉ sợ đủ để cho một người bình thường một đường vọt tới thần hải đỉnh phong. Bất quá Vương Đông cũng không phải người bình thường, hắn tu hành tam đại cổ kinh, nội tình là đỉnh cấp thiên tài gấp trăm lần thậm chí vạn lần. cho nên đột phá cần năng lượng cũng liền càng thêm khổng lồ. Đến bây giờ 1/3 thánh đan lực lượng đã bị luyện hóa 3 thành. Ầm ầm, lôi minh rung động, thiên uy khó dò, thiên uy vô lượng, liền xem như tại Kỳ Lân động bên trong cũng không thể ngăn cách thiên đạo cảm ứng. Hạ xuống lôi kiếp đến khảo nghiệm Vương Đông. Lôi đình gào thét, điện xà đôm đốp nộ đi. Vương Đông mí mắt khẽ run, thân thể nhẹ nhàng lắc một cái. 1.800.000 quyền, trưởng, ấn, chỉ, chân đồng thời lên không. Tại cái kia nặng nề kiếp vân phía trên lưu lại vô số trống rỗng. Vương Đông đứng lên, toàn thân phát sáng, tử kim chư thần thiên nhạc biến càng lớn bao dung thiên địa. Ngay cả thiên kiếp đều bị bao phủ lại. 1.800.000 thần minh cùng nhau quát tháo, gào vỡ thương khung, lôi vân nghịch quyển, thiên lôi sụp đổ. Ngay sau đó hồng mông thủ, ngọc kinh kim khuyết đồng thời bay ra, chôn vùi hết thảy. Vương Đông bá khí độ kiếp, tiếp tục luyện hóa đan dược, rèn luyện tự thân, hát vang khải tiến về sau Vương Đông tu vi còn tại tiêu thăng, tại bộc phát. Hắn nhưng quên không được trước đó bị Chu đại gia nhục nhã sự tình. Liên tâm yêu nữ nhân đều không gánh nổi. Hắn còn đáng là đàn ông không? Còn có mặt mũi nào đỉnh lấy tử đế tên tuổi? Có tư cách gì lại trèo lên đỉnh phong? Nhìn thấy năm đó huynh đệ, Vương Đông đối thực lực khát vọng đã đến một cái đỉnh phong. Nhớ tới bị cưỡng ép mang đi âm thầm lệ rơi cô Tô Thanh, trong lòng chính là một trận đau lòng như đau rào. Hắn muốn mạnh mẽ, trở nên càng mạnh, thậm chí mạnh nhất. Thần hải thất trọng sơ kỳ, một ngày sau đó, thần hải thất trọng trung kỳ, 5 ngày sau đó, thần hải thất trọng viên mãn. Tam đại cổ kinh diễn hóa trùng điệp dị tượng, nghiền nát Kỳ Lân huyết mạch. Càng uyên bác càng cao cấp hơn năng lượng tản vào Vương Đông toàn thân bên trong. Toàn thân đi lưu quang, 4.800.000 cái lỗ chân lông bên trong đều có gạo hạt lớn nhỏ Kỳ Lân tại chạy tê minh. Oanh, một đoạn thời khắc bền chắc không thể phá được bình cảnh nổ tung. Vương Đông bên người hiện ra đại quang minh thế giới đến. Long giới, lôi giới, Phật giới, thần giới. Tử kim chư thần thiên, hết thảy nở rộ quang mang, thần hải bát trọng, công thành. Vương Đông chậm rãi đứng dậy, giống như đất bằng lên núi cao, đứng sừng sững thiên địa biển mây ở giữa. Toàn thân hắn đều rải lên một tầng tử kim quang mang, như hành tẩu ở nhân gian hồng trần chiến thần. Hắn đạp không mà lên, một bước trèo lên một lần thiên. Kỳ Lân thần huyết chi lực tiếp tục huy sái, hồng mông thụ cành lá lay động, chư thần đồ quyển rầm rầm rung động, mi tâm nê hoàn cung bên trong tử kim sóng biển ngập trời. Bàn cổ tiểu nhân tiến một bước mạnh mẽ, loại này mạnh mẽ là toàn diện, là một lần biến hóa nghiêng trời lệch đất, là thăng hoa, là thuế biến, bát trọng sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Vương Đông một đường tiến lên, tu vi tiếp tục gia tăng, mãi cho đến thần hải bát trọng hậu kỳ. Lôi kiếp lại lần nữa giáng lâm, so trước đó 2 trọng giao hòa còn cường đại hơn. Thiên lôi tích lũy đến cực hạn, có phù hiệu đang lóe lên, ẩn ẩn muốn lột xác ra cái gì đến. 10 vạn lôi đình đồng thời giáng lâm, như 10 vạn đại sơn khuynh đảo va chạm. Vương Đông phất phất tay, 10 vạn lôi đình toàn bộ sụp đổ, che nhét đầy toàn bộ Kỳ Lân động, mây đen toàn bộ cuốn ngược. Âm vang giải thể, tựa như là bị ném lên không trung bọt nước, đảo mắt liền đã sụp đổ. Một cái đại thủ giữa trời chuyển động, nếu như chuyển động trong tay sứ trắng chén trà, nguyên bản muốn tán loạn thiên kiếp đột nhiên ngưng tụ. Hóa thành một cái quang đoàn đã rơi vào cái tay kia bên trong. Vương Đông há mồm, đem nó hung hăng nuốt vào. Đảo mắt 10 ngày 10 đêm thời gian trôi qua. Sở Nhạc Nhi cùng Sở Ứng Liên 2 tỷ muội thuế biến còn chưa kết thúc. Mà lại từng cái Kỳ Lân huyết mạch trở nên nồng đậm. cơ hồ hoàn toàn hóa thành hai đầu ngọc kỳ lân, cuộn tại trên mặt đất thổ nạp hô hấp. Các nàng tư chất cùng huyết mạch cùng 10 ngày trước phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cơ hồ có thể so sánh truyền thuyết bên trong tiên thiên vương thể. Mà lại thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh. Sở Nhạc Nhi tới gần thần hải ngũ trọng. Sở Ứng Liên cũng đã phá quan thần hải. Vương Đông Tu Vi lại đến một cái bình cảnh kỳ. Tiếp xuống chính là thần hải cửu trọng thiên. Bất quá Vương Đông nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao trong vòng 10 ngày liên tiếp đột phá 3 cái cảnh giới, đã kinh thế hãi tục. Hắn là muốn đăng lâm thiên địa chi đỉnh, lập chí thành tiên người. Tự nhiên muốn tại mỗi cái cảnh giới đều làm được tốt nhất. Cho nên hiện tại còn không phải uống rượu độc giải khát thời điểm. Hắn muốn rèn luyện cảnh giới, hoàn mỹ đến đâu phá quan. Sau đó hắn muốn cho hai nữ hộ pháp, dứt khoát ngay tại kỳ lân động bên trong triển khai khổ tu. 5 ngày trước hắn đem cửu long nhiễu thể tiếp tục tham ngộ. Long thần tế đàn trở nên càng thêm rõ ràng. Chát đao phía trên lấp lóe như hỏa diễm phù hiệu. Tế đàn bốn phương tám hướng đứng sừng sững lấy vô số đầu rồng thân người tế tự. Tay cầm đao thương búa rìu. 9 tầng trên tế đàn long hỏa hừng hực. Thông qua này tế đàn tựa hồ có thể ẩn ẩn cảm ứng được một cái vô cùng vĩ đại thế giới. Long thần giới, cũng gọi long giới, long thần thiên các loại. Đó là hết thảy thần long sau khi phi thăng kết cục. Chính là thần giới bên trong đều có thể xưng vĩ ngạn mênh mông đại thế giới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.